Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 272, đến phần phòng tối đi. Ban đêm, khách sạn căn phòng, nhìn xem đang đánh lấy trò chơi Yuna. Eva cùng hội ngân sách thông lên điện thoại. Tử giả phục sinh cùng tử thần hàng lâm cùng nơi hẻo lánh thương nhân đạt thành giao dịch. Hiện tại đã không phải là hai người bọn họ tới nắm nơi hẻo lánh thương nhân, mà là hai người bọn họ tại bảo vệ lấy nơi hẻo lánh thương nhân. Eva trong giọng nói xen lẫn thật sâu oán niệm. Cái gì? Hội ngân sách hiện tại rút không ra nhân thủ tới. Chỉ có thể cho ta một đội cơ sở nhân viên. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ ta liền hạ thấp thành cơ sở nhân viên. Cúp điện thoại, Eva cảm giác chính mình xong. Cơ sở nhân viên tử vong suất kỳ thật cũng không cao. Nhưng là sinh ra các loại tinh thần tật bệnh cùng nhục thể tật bệnh xác suất 10 phần cao. Bởi vì hội ngân sách một khi bắt được xong cái gì hy hữu thu nhận vật, nhất định sẽ dùng cơ sở nhân viên tới thử một lần thu nhận vật năng lực. Eva đã từng từ bên ngoài mang đến một cái cây nấm. Cây nấm năng lực là để ăn hết người tại trời mưa xuống thời điểm. Cho là mình là một cái cây nấm. Tại D khu, thử nghiệm ăn cây nấm cơ sở nhân viên. Mỗi đến trời mưa xuống thời điểm, đều sẽ miễn cưỡng khen ngồi xổm góc tường đóng vai cây nấm. Còn có cái khác cơ sở nhân viên. Tỉ như nói đem cục thịt nhìn thành mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ nhìn thành cục thịt. Còn có vừa thấy được dã thú liền khống chế không biết chính mình. Các loại kỳ quái tinh thần tật bệnh. Chỉ có nghĩ không ra. Không có làm không được. Cùng hắn làm một cái điên rồi cơ sở nhân viên. Còn không bằng tại vẫn là đặc công. Bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nghĩ đến nơi này, Eva hạ quyết tâm. Tại khóa cửa vang lên. Hạ Du đi vào phòng thời điểm. Eva móc ra trong ngực chủy thủ. Đâm về phía Hạ Du. Nàng biết, chính mình nhất định gai không trúng. Nhưng nàng cũng không có muốn đâm trúng. Chỉ là muốn chọc giận Hạ Du. Để hắn tới công kích mình mà thôi. Bị dị thường sinh vật giết chết. Xem như bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Mà tự sát là không bị thừa nhận. Nhưng mà, Eva coi là tất nhiên vô công chủy thủ. Cũng là xác xác thật thật cắm vào huyết nhục bên trong. Máu me tung tóe. Trong tay Hạ Du nơi hẻo lánh thương nhân hét to một tiếng. Nàng nhìn xem trước ngực chủy thủ. Nhìn xem Eva. Lệ rơi đầy mặt. Tiểu thư. Chúng ta không oán không cừu. Vì sao đối với ta dưới này sát thủ. Eva sững sờ. Nhìn một chút nơi hẻo lánh thương nhân. Lại nhìn một chút Hạ Du. Hạ Du kinh ngạc. Các ngươi gọi ta chộp tới. Chính là vì có thể một chủy thủ đâm chết nàng. Eva vội vàng cho nơi hẻo lánh thương nhân cứu chữa. Hiện tại đã bắt được nơi hẻo lánh thương nhân. Nàng không cần biến thành cơ sở nhân viên. Bất quá vì cái gì trước đó bọn hắn còn kề vai sát cánh. Hiện tại liền trở mặt thành thù rồi. Đối mặt Eva đặt câu hỏi. Hạ Du rời đi tầm mắt. Hắn cũng không thể nói cho Eva. Là hắn muốn đen ăn đen a. Đem nơi hẻo lánh thương nhân giao cho Eva. Hạ Du đi vào Yuna trước mặt. Đem hamster áo choàng xuyên tại trên người cô gái. Hamster áo choàng có tự động điều tiết lớn nhỏ công năng. Nhìn xem biến thành màu vàng tiểu hamster Yuna. Hạ Du hết sức hài lòng. Mang theo nơi hẻo lánh thương nhân. Hạ Du một đoàn người về tới hội ngân sách chỗ thu nhận. Năm cái cao quản đi ra hoan nghênh Hạ Du. Sau đó ánh mắt sáng rực đi tới thu nhận nơi hẻo lánh thương nhân căn phòng. Có thể đem thần kỳ của ngươi đạo cụ đều cho chúng ta một phần sao? Chúng ta có thể xuất tiền mua. Đám cao quản nói. Nơi hẻo lánh thương nhân đạo cụ bên trong. Ngoại trừ ma pháp bộ phận bên ngoài. Còn có khoa học kỹ thuật bộ phận. Cái kia một bộ phận nếu là cầm tới. Giao cho nghiên cứu bộ môn chia tách nghiên cứu một chút. Coi như nguyên lý không rõ. Cũng có thể xem mèo vẽ hổ làm được. Không có. Nơi hẻo lánh thương nhân thở dài. Tại sao không có rồi? Đám cao quản sốt ruột. Đạo cụ của ta. Đều tại của ta thời không trong túi. Người thời không túi đi đâu rồi? Đám cao quản khẩn trương. Tại y phục của ta bên trên. Nguyên lai tại trên quần áo a. Đám cao quản đánh giá nơi hẻo lánh. Thương nhân quần áo kia là một kiện trường bào màu đen. Phía trên không có bất kỳ cái gì túi. Đây không phải y phục của ta. Y phục của ta tại cái kia nam nhân nơi đó. Nơi hẻo lánh thương nhân nhún vai. Nam nhân kia, không hề nghi ngờ là chỉ Hạ Du. Năm cái cao quản liếc nhau một cái. Nhức đầu, trong đó một cái cao quản đưa tới bên cạnh đặc công. Hỏi, tử giả phục sinh hiện tại ở đâu? Tại khu A, trước đó không phải bắt tới một cái mangaka nhóm. Hắn hiện tại đi qua nhìn manga. Hạ Du hiện tại hoàn toàn chính xác tại mangaka trong phòng. Cùng hắn nói đây là căn phòng. Không bằng nói đây là phòng tối. Ngoại trừ Hạ Du muốn là Lỵ Thiên Quốc mangaka bên ngoài. Hội ngân sách còn gói phòng làm việc của hắn bên trong một đám trợ thủ. Trừ ăn cơm ra cùng cần thiết giấc ngủ. Thời gian còn lại bọn hắn đều bị buộc lấy vẽ manga. Nhìn xem phấn thẳng tắp vẽ thanh niên mangaka. Hạ Du ha ha cười. Về sau còn dám thái giám sao? Không thái giám. Không thái giám. Thanh niên mangaka cầu xin tha thứ. Hắn không khỏi thả chậm trong tay tốc độ. Lập tức bị phía sau cái ghế điện một chút. Cái ghế là công nghệ cao sản phẩm. Chỉ cần đánh giá ra mangaka chậm tay một chút. Liền sẽ phát ra điện giật. Còn quỵt canh sao? Hạ Du tiếp tục hỏi. Không đứt chương. Không đứt chương. Còn cô sao? Không lẩm bẩm. Không lẩm bẩm. Nhìn xem thanh niên mangaka thành khẩn thái độ. Hạ Du nhẹ gật đầu. Hắn cầm lấy một bên vẽ xong bản thảo. Nhìn lại. Nhìn vài trang về sau. Hắn nhíu mày. Các ngươi liền vẽ quỷ này đồ chơi. Hạ Du giơ trong tay bản thảo. Phẫn nộ. Chính là đuôi chó mù vung. Cũng so với các ngươi vẽ đặc sắc. Thanh niên mangaka vội vàng giải thích. Manga là nghệ thuật. Nghệ thuật là cần thời gian ấp ủ. Dạng này cột chúng ta vẽ tranh. Ta cũng vẽ không ra a. Sờ lên cái cằm. Hạ Du cảm giác bọn hắn nói cũng có đạo lý. Nhìn thấy Hạ Du không có phản bác. Thanh niên mangaka cao hứng trở lại. Hắn một bên tay vẽ không ngừng. Một bên nói ra. Cho nên, ngài xem chúng ta có phải hay không khôi phục như cũ tốc độ liền tốt. Một tháng canh một thế nào? Nhìn xem Hạ Du sắc mặt. Thanh niên mangaka lập tức sửa lại miệng. Không không không. Một tháng canh một cũng quá ít. Ta cảm thấy ta hiện tại một tuần canh một không có vấn đề. Tại hắn thấp thỏm thời điểm. Hạ Du cười đứng người lên. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tại thanh niên mangaka cho là mình rốt cục phải thoát đi bể khổ thời điểm. Hạ Du lấy ra một kiện âu phục. Tại âu phục trong túi móc ra một cái quầng sáng. Đem ánh sáng vòng mang tại thanh niên mangaka trên đầu. Hạ Du giải thích. Đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi tới linh cảm quầng sáng. Chỉ cần đeo cái này vào. Ngươi linh cảm liền sẽ như là chảy ra. Căn bản không dừng được. Hạ Du lời nói còn chưa rơi xuống. Thanh niên mangaka tốc độ tay liền đột nhiên tăng lên gấp đôi. Nhìn xem mình đã sinh ra tàn ảnh bàn tay. Thanh niên mangaka sắc mặt hoảng sợ. Vui mừng nhìn một chút thanh niên vẽ khắp nhà. Hạ Du đi tới hắn trợ thủ bên người. Nói cho bọn hắn nói. Cái này quầng sáng có tác dụng phụ. Một khi mang lên liền không dừng được đến. Các ngươi đang dùng cơm thời điểm cùng lúc ngủ. Nhớ kỹ cho hắn lấy xuống. Tại trợ thủ nhóm cảm động Hạ Du còn có chút lương tâm thời điểm. Hạ Du tiếp tục nói ra. Ăn cơm 5 phút đồng hồ. Đi ngủ 5 tiếng đồng hồ. Cảm giác không được liền uống sở nghiên cứu dịch dinh dưỡng. Nhìn xem rời đi Hạ Du bóng lưng. Trợ thủ nhóm trong lòng lóe lên ma quỷ hai chữ. Thanh niên mangaka ngay từ đầu còn có chút kinh hỉ chính mình linh cảm bạo phát. Nhưng ở một ngày sau đó. Hắn liền không thế nào suy nghĩ. A a a, mau dừng lại. Tay của ta muốn đoạn mất. Thanh niên mangaka dùng tay trái lôi kéo chính mình phấn bút tật vẽ tay phải. Gào thét. Nhưng tay phải không có nghe hắn, chỉ là tinh chuẩn vẽ lấy vẽ. Thanh niên bộ dáng, cực kỳ giống tay phải không bị khống chế Junibio nhóm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.